Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Giả dích mưa giết người đêm. Hôm nay gió lớn, lại vòng trời giống như xoa vẻ lo lắng, mờ mịt, cảnh viên bên trong vừa múa vừa hát, trang điểm lộng lẫy, đem đế vương ra khí phái phồn hoa diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế. Dương Tuyết tuy là quốc gia thua trận Hòa Hiếu kết giao chỗ cưới, nhưng cuối cùng lấy Hòa Hiếu kết giao danh nghĩa đem nhập sách hoàng phi. To lớn hoàng triều tất nhiên thiếu đi cấp bậc lễ nghĩa, nên nghênh đón liền phải nghênh đón, bất quá đem so với trước nghênh đón Hàn Mộc Tuyết mấy người khác biệt. Vị này Dương Tuyết công chúa gây nên huyết tử phi, lăng vị tuyết cực lớn địch ý. Không khác, nữ nhân này rất là vũ mị, tư thái lười biếng dụ hoặc, đều nói rõ nàng là một cái có thể câu hồn hồ ly tinh. Nên biết, bệ hạ cũng không kỵ nữ sắc. Các nàng lo lắng, bệ hạ như bị vị này câu hồn, làm chút loạn phân tắc sự tình sẽ không tốt. Ngọc Xấu cũng nhìn chằm chằm Dương Tuyết, cũng thừa nhận hoàn toàn chính xác rất câu hồn nữ nhân. Luận mị lực, mặc cho ngươi dung mạo khuynh thành, cũng phải thua ba phần. Hoàng hậu tỷ tỷ, Dương Tuyết chính là Dương Võ cổ quốc thứ nhất quốc dân nữ thần. Sinh vũ mị, lại được một môn điệp bộ vũ, chính là tuyệt thế mị thuật, có thể mê hoặc lòng người, có thể phải cẩn thận. Lãnh Nguyệt Nhược xâm nhập qua Dương Võ cổ quốc, đối với Dương Tuyết công chúa biết được một hai, cho nên âm thầm truyền âm, hy vọng Ngọc Xấu chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao, nữ nhân này cũng không đơn giản, loại triều đình liền không tốt. Ngọc Xấu hướng Lãnh Nguyệt Nhược nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Dương Tuyết lười biếng ngồi, có thể phát giác cái khác người trong ánh mắt địch ý, nhưng lựa chọn trầm mặc. Bên người đi theo bốn vị lãnh ngạo nữ tử, dung mạo xuất chúng, cũng là hiếm thấy mỹ nhân. Khác biệt duy nhất chính là sắc mặt có chút lạnh. Bệ hạ giá âm, đột nhiên, nữ quan một hô, tất cả ánh mắt chuyển hướng hành lang bên trong đi tới Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến mặc long bào, chắp tay mà trước, ánh mắt nhìn chằm chằm cung đình bên trong lười biếng bóng hình xinh đẹp bên trên. Bóng người xinh xắn kia cũng nhìn qua, từ hành lang đến cung đình, hai người một mực đối mặt. Cho huyết tử phi mấy người hoàng phi cảm giác là bệ hạ bị câu hồn. Đến cung đình, Trần Sơ Kiến ngừng lại, nhìn chằm chằm Dương Tuyết đôi mắt, huyền giống như ngậm một vũng thu thủy, có thể dung hợp lòng người. Cái kia lười biếng tư thái, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Thần thiếp Dương Tuyết, khấu kiến bệ hạ. Dương Tuyết tiếng nói như bọt biển, mềm mềm, nói. Hạ thấp người cúi đầu, ái phi miễn lễ. Trần Sơ Kiến đưa tay, lôi kéo Dương Tuyết tay, giống như sờ lấy một khối ôn ngọc, đưa nàng kéo. Huyết tử phi thấy được thầm mắng hồ ly tinh. Tạ bệ hạ, Dương Tuyết nhẹ hồi một câu. Trần Sơ Kiến lôi kéo tay của nàng, vẫn chưa thả, sau đó chuyển hướng bốn vị lãnh đạm mỹ nữ. Dương Tuyết giải thích nói, đây là đi theo thần thiếp cung nữ, cũng là hảo tỷ muội, từ các nàng một mực thiếp thân chăm sóc thần thiếp. Trần Sơ Kiến không có lại truy đến cùng, sau đó nhìn liếc mắt Ngọc Xấu mấy người, lại chuyển hướng Nam Vân Nhã nói, Nhã phi, thừa dịp trẫm cao hứng, đi nhảy điệu nhảy trợ hứng đi. Vâng, Nam Vân Nhã đứng dậy. Dương Tuyết cười nhạt nói, bệ hạ thích xem khiêu vũ, thần thiếp cũng học được một chút, bệ hạ có thể huyện nhìn. Nghe đây, Trần Sơ Kiến ra hiệu Nam Vân Nhã lui ra. Nam Vân Nhã đắng chát cười một tiếng, ngồi vào chỗ cũ. Dương Tuyết đứng dậy, đi hướng cung ngoài đình sân bãi, hạ thấp người cúi đầu, liền nhẹ nhàng nhảy múa, tay hoa bốc lên, đầu ngón tay chân nguyên ngưng thải điệp, nhảy lên. Dương Tuyết bạn đĩa mà múa, giống như một con mỹ lệ hồ điệp tại không múa. Ngọc Sấu cùng Lãnh Nguyệt Nhược nhíu mày nhìn chằm chằm, như Dương Tuyết dám dùng mị thuật, các nàng thế cũng sẽ không để cho nàng tốt qua. Có thể hồi lâu cũng không dị thường. Ngược lại là Trần Sơ Kiến nhìn nhập thần, cùng Nam Vân Nhã Thảo Nguyên không bị cản trở chi vũ khác biệt. Dương Tuyết nhảy múa rất ôn nhu, phối hợp cái kia nổi bật dáng người, đích thật là hưởng thụ. Đang lúc này, răng rác, vòm trời hoành vạch một đạo thiểm điện, đem nhập thần Trần Sơ Kiến kéo về. Quan sát sắc trời, Trần Sơ Kiến đối với Dương Tuyết hô: "Trời muốn mưa, trước tiến đến đi." Dương Tuyết dừng lại, đi vào cung đình. Trần Sơ Kiến cũng thừa thế đứng lên nói: "Trời cũng muốn mưa, hoàng hậu, yến hội liền đến này đi." Nói xong, lại trên dưới dò xét Dương Tuyết, thấp giọng tại Dương Tuyết nói: "Đêm nay đơn độc nhảy cho trẫm nhìn." "Đúng rồi, đem các nàng bốn cái cũng mang lên." "Bốn cái?" Dương Tuyết con người dừng lại, chuyển hướng bên người bốn vị. Trần Sơ Kiến tiếp tục phun ra một câu: "Người yên tâm, trẫm rất mạnh." Dương Tuyết ngoặc kép, kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến: "Bệ hạ còn có cái này đam mê?" Bất quá, nàng không có phản đối, mà là âm thầm truyền âm cho bốn vị. Nháy mắt, bốn tấm lãnh đạm khuôn mặt đỏ lên, muốn các nàng đồng thời bồi. Quả thực không nghĩ tới vị này bệ hạ vậy mà như thế. Các nàng phảng phất biết được cái này chính là mình vận mệnh. Vô pháp kháng cự, tàu xe mệt mỏi, đi tắm một cái đi. Trần Sơ Kiến phất một chút nếp uốn góc áo, hững hờ phân phó một câu, khiến cung nữ mang năm người xuống dưới thanh tẩy. "Bệ hạ." Nàng Ngọc Sấu đứng người lên, chuẩn bị nói cái gì. Trần Sơ Kiến phất tay ngăn lại, lập tức cái khác hoàng phi đắng chát bật cười. Bệ hạ không nhúc nhích các nàng mảy may, ngược lại là vị công chúa này vừa đến, thế mà liền thân bên cạnh cung nữ đều. Chẳng lẽ Dương Tuyết mị lực làm sao như thế lớn, đến yêu ai yêu cả đường đi tình trạng. Đám người hai mặt nhìn nhau. An Dĩ Hà, Huyết Tử Phi mấy người không phải là không. Cái này không chờ nói, các nàng không có hầu hạ tốt bệ hạ à? Có chút ghen ghét, răng rác, lôi điện bổ kích, mới đến trạng vạng tối, trời mưa không ngừng. Đám người đều mang tâm tư hồi cung. Dương Võ Quốc năm nữ thanh tẩy xong, liền được an bài tại một tòa hành cung. Vào đêm, hành cung bên ngoài giả rích mưa, hành cung bên trong đèn đuốc chập chờn. Dương Tuyết năm người ngồi ngay ngắn bên giường, cùng trên ghế, lâm vào trầm mặc. Giây lát, Dương Tuyết mới đánh vỡ yên lặng nói: "Các ngươi cùng ta tình như tỉ muội, đợi chút nữa liền cùng một chỗ tận tâm phục thị bệ hạ đi." Bốn cái sắc mặt lãnh đạm mỹ nữ đáp lại: "Các nô tỳ sẽ vì công chúa phân ưu." "Bệ hạ." Hành cung bên ngoài, cung nữ âm thanh âm vang lên, khiến hành cung nói chuyện im bặt mà dừng. Bầu không khí trở nên khẩn trương. "Lui ra đi, tối nay đừng để cái khác người thủ ở đây." Trần Sơ Kiến phân phó, chắp tay đi vào hành cung. Chân trước mới bước vào hành cung, răng rác, vòm trời thiểm điện đột ngột nổ, mưa rơi thêm lớn, đem cung cửa đóng lại. Các cung nữ lần lượt rời đi. "Bệ hạ." Dương Tuyết mấy người năm người co quắp đứng dậy cung bái miễn lễ. Trần Sơ Kiến con người bình tĩnh, liếc bên cạnh bốn vị liếc mắt, lại đặt ở bên giường Dương Tuyết trên thân, cất bước đi đến, ngồi tại Dương Tuyết bên cạnh, thuận thế nhếch lên chân bắt chéo, nghiêm túc thưởng thức Dương Tuyết: "Rất đẹp, còn có một loại từ đây quân vương không tảo triều mị hoặc. Trong cung có rất nhiều thế gia đích nữ, dáng vẻ ngàn vạn, mấy vị hoàng phi càng mỗi người đều mang phong thái cao quý, bá đạo, ôn nhu, tài trí, các loại. Đơn độc thiếu đi quyến rũ động lòng người, khiến Trần Sơ Kiến không khỏi nhớ tới hại nước hại dân đát kỷ. Chỉ tiếc, Trần Sơ Kiến ánh mắt chưa có một chút gợn sóng, bình tĩnh mà thản nhiên, hững hờ nói một chút đi, đến ám sát trẫm, là Dương Võ Cổ Quốc ý tứ, vẫn là cái khác sai sử. Ngữ phong đột ngột chuyển, khiến người không kịp phản ứng, Dương Tuyết thần sắc hơi cứng, Tư nữ cũng sắc mặt cự biến. Bệ hạ, ngài cái này lời nói là có ý gì? Dương Tuyết chấn định tâm thần, mê mang hỏi thăm, Đông Hoàng đệ nhất lâu, Lạc Thần lâu, Dương Tuyết, Dương Võ Cổ Quốc công chúa, Sư Từ Tình Tâm kiếm phi Lạc Tiểu Ức, tu luyện điệp bộ vũ ám sát thuật, lần này nhập tần làm phi, lấy thân làm mồi, mang theo mang nhuốm máu hẳn phải chết thực cốt sát độc. Chuẩn bị ở lúc sinh hoạt vợ chồng giết chấm. Trần Sơ Kiến đưa tay, gảy nhẹ lên Dương Tuyết quyến rũ khuôn mặt, chuyển động khuôn mặt, tả hữu dò xét, thầm than đích thật là Trương Hồ Tiên câu hồn mặt. Lạc Thần lâu, mấy chữ này, khiến hành cung nháy mắt yên lặng, năm người nhất trí nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến. Trong lúc đó, Dương Tuyết bật cười phủ nhận, nhưng trong tay áo chui ra một thanh nhiễm hắc sát chủy thủ. Đột thứ hướng Trần Sơ Kiến yết hầu, đúng như là Trần Sơ Kiến nói, chủy thủ nhiễm thực cốt sát độc, một khi cắt đứt làn da, liền có thể cấp tốc lan tràn đến toàn thân, cho dù vũ hóa cường giả cũng phải chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,